Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2707, sát thủ, canh 1, Sở Ly thân hình tiếp tục chớp động, không có chút nào dừng lại hiện ra, phanh, một đạo trầm đục trong tiếng, đóng băng hòa thượng đã trúng cái này một chỉ phảng phất đã bị đồng trùy trọng kích, thẳng tắp bay rớt ra ngoài, phanh, lại một tiếng trầm đục, hắn trên không trung nổ tung. Khối băng nhao nhao vỡ vụn bắn ra, lộ ra hắn khôi ngô cao lớn thân thể, cứng ngắc như pho tượng, trên không trung bay ra 10 trượng xa. Phanh, hắn trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất, rơi vào mặt băng một thước, sắp bị vùi vào đi. Phốc, hắn há mồm phun ra một đạo máu tươi, tại óng ánh sáng long lanh mặt băng bên trên lộ ra đặc biệt tươi đẹp chướng mắt. Sở Ly thân hình chớp động, cười lạnh nói: Tống Tinh, người như vậy thủ đoạn vô dụng, là giết Định Hoa sư huynh, ta cũng sẽ không dừng lại. Vậy hắn vốn nhờ ngươi mà chết. Tống Tinh lạnh lùng nói, ngươi chẳng lẽ lương tâm có thể an? Sát nhân chính là ngươi, vì sao thành ta? Sở Ly thản nhiên nói, loại này nhân quả tiểu tăng hay là minh bạch. Người như dừng lại, hắn sẽ không chết. Tống Tinh nói, ta chỉ giết Tuệ Quảng Hòa Thượng cùng ba người các ngươi. Còn lại Đại Từ Ân Tự đệ tử không giết. Đại Từ Ân Tự đệ tử muốn thay chúng ta báo thù. Muốn giết ngươi, ngươi cũng không giết bọn hắn. Sở Ly đạo, cái này lại bất đồng. Tống Tinh thản nhiên nói, bọn hắn như tới giết ta, ta tự sẽ không lưu thủ, chỉ có thể oán chính bọn hắn. Sở Ly một bên chớp động vừa nói chuyện, cái kia Định Hoa sư huynh hay là chạy không thoát ngươi độc thủ. Nói cái gì không giết Đại Từ Ân Tự còn lại đồng môn. Bất quá là thay mình kiếm cớ mà thôi. Oan có đầu nợ có chủ. Ngươi chỉ chết một cái đại ca, lại muốn chúng ta nhất mạch bồi mệnh. Quả nhiên là buồn cười. Định Như, Tống Tinh đoạn quát một tiếng nói. Ta không muốn với ngươi xính miệng lưỡi lợi hại. Hạ một chỉ, ta sẽ trực tiếp đập chết hắn. Nói được thì làm được. Sở Ly nói, Định Hoa sư huynh sẽ không trách ta. Tống Tinh cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh như băng trường hướng Định Hoa hòa thượng, thở dài nói, vậy thì xem hắn có thể hay không trách ngươi a. Nàng nói xong một chỉ điểm ra, suy, vô thanh vô tức ở bên trong, Định Hoa hòa thượng run lên một cái, sau đó vắng lặng bất động, dĩ nhiên khí tiệt mà vong. Tốt, tốt. Sở Ly chẳng những không thấy bi thương, ngược lại cười to hai tiếng, lắc đầu không thôi, lần này, xem các sư tổ còn có thể hay không quyết định giết ngươi. Ngươi cho rằng trước các sư tổ không biết làm sao ngươi không được, là vì võ công của ngươi vô địch thiên hạ, là ngươi chỉ phế nhân không có đả thương người mà thôi. Hiện tại ngươi cuối cùng hạ tử thủ, mặc kệ có gì nhân quả. Các sư tổ liền không nữa hạ thủ lưu tình lý do. Tống thí chủ, chúc mừng ngươi rốt cục đạp vào tử lộ. Tống Tinh cười lạnh, đám kia lão hòa thượng không đáng để lo. Sở Ly cười lớn lắc đầu. Vậy thì mỏi mắt mong chờ a. Cáo từ, hắn nói xong lóe lên liền phải đi. Tống Tinh khẽ nói, ngươi lưu lại cho ta. Sở Ly chung quanh bỗng nhiên ngưng tụ, thân hình trệ trệ. Tống Tinh một mực ở trong tối tự thúc dục tĩnh ba trừng hải thần công. Ảnh hưởng chung quanh hư không. Từng điểm tích lũy. Không cho Sở Ly phát giác. Cuối cùng tại Sở Ly muốn trước khi rời đi tích lũy đầy đủ. Có thể phát động. Sau một khắc, nàng lóe lên đã đến Sở Ly trước mặt. Sở Ly như cũ trì trệ. Không cách nào nhúc nhích như hãm vũng bùn trong. Tống Tinh ngọc trưởng trở nên trong suốt. Cùng chung quanh băng xuyên một khối, bay bổng chụp về phía Sở Ly ngực, muốn rắn rắn chắc chắc đánh trúng hắn. Phanh, Sở Ly cuối cùng không thể tránh đi, phun lấy huyết bay rớt ra ngoài. Trên không trung quát, hèn hạ nữ nhân khi nào không hèn hạ. Tống Tinh khinh thường cười lạnh, theo sát thân hình hắn, lại lóe lên đến hắn trước người. Ngọc trưởng như băng, lần nữa đập đến, suy. Sở Ly bỗng nhiên hất lên tay, một mực uẩn thế vô tướng đao chợt bắn ra. Tống Tinh trước một mực không có cảm giác đến sát ý cùng nguy hiểm. Báo động không kịp phát ra, vô tướng đao đã tới. định. Tống Tinh đôi mắt sáng sáng rõ, rồi đột nhiên hét lớn. Nàng cao ngất ngực trước bỗng nhiên hiện lên một cái bóng. Vô tướng đao bị buộc hiện ra hình, nhưng tốc độ không giảm. Tĩnh Ba Trừng Hải Thần công lực lượng khóa được Sở Ly thân hình, lại khóa bất trụ vô tướng đao. Xuy, vô tướng đao theo nàng ngực xuyên qua, mang ra một cái lỗ máu. Sở Ly sau một khắc lại lóe lên xuất hiện tại Tống Tinh trước người. Phục Ma ấn rắn rắn chắc chắc khắc ở nàng ngực. Tống Tinh cuối cùng trước mắt hơi rời thân hình. Vô tướng đao chỉ mặc qua ngực phải, mà Sở Ly cái này một cái Phục Ma ấn lại rắn rắn chắc chắc đánh vào ngực. Trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười, sau đó vui vẻ ngưng tụ. Tống Tinh ngực mãnh liệt như sóng dữ, sóng lớn cuồn cuộn nghênh tiếp Phục Ma ấn lực lượng, một tầng triệt tiêu. Hắn không nghĩ tới Tống Tinh tu vi thâm hậu đến nơi này giống như trình độ. Cái này một ấn đánh không chết nàng. Rất tốt. Tống Tinh cặp môi đỏ mọng nhuốm máu, lạnh lùng chừng hắn liếc, chợt trầm xuống. Nàng dưới chân băng xuyên vô thanh vô tức hòa tan, lập tức hóa thành nước biển. Nàng trực tiếp trượt nhập hải lý, biến mất không thấy gì nữa. Sở Ly dĩ nhiên cảm ứng không đến. Nàng triệt để cùng đại hải dung làm một thể. Ai, chấm ngoặc kép, Sở Ly lắc đầu thở dài, sắc mặt nghiêm nghị, tại trên biển sợ là căn bản giết không chết Tống Tinh. Trước lúc trước mãnh liệt như nộ lãng lực lượng là lực lượng đại hải. Ngẫm lại liền biết rõ, chỉ cần tại trên biển, nàng liền khống chế lực lượng đại hải cho mình dùng, vô cùng vô tận, hắn biết rõ loại trạng thái này, mình cũng có thể làm được, cùng hư không đại địa dung làm một thể. Chỉ là cái này cỗ thân thể không đủ cường đại, dung nạp không được lực lượng nhiều lắm, cho nên khắp nơi bị quản chế. Muốn cùng Tống Tinh chém giết, trước được tăng lên thân thể, cần đem bản nhược long tượng công luyện đến 12 tầng. Hắn đi vào Định Hoa Hòa Thượng bên người, nhắc tới lóe lên biến mất. Sau một khắc hắn xuất hiện tại chính mình thiền viện, chứng kiến Định Tính Hòa Thượng chính chờ ở nơi đó. Như thế nào? Định Tính chứng kiến hắn, bước lên phía trước một bước, cau mày nói, Định Hoa sư huynh đây là, bị Tống Tinh giết chết. Sở Ly đạo, khá lắm Tống Tinh. Định Tính sắc mặt âm trầm, oán hận nói, thật đúng đáng hận. Sở Ly nói, trước không vội, đem Định Hoa sư huynh cứu trở về đến nói sau. Hắn nói chuyện, đem Định Hoa đặt ngang đến trên mặt đất, sau đó bắt đầu kết ấn tụng kinh. Định Tính mang tương lời nói nuốt xuống, nhìn xem Sở Ly tụng kinh, đồng thời bầu trời hiện lên mây đen, gió nhẹ quét, thời gian dần trôi qua phong thế tăng lớn, vù vù nổi lên cuồng phong, bầu trời mây đen lại càng chồng chất càng dày, càng phát ra nồng đậm, đem tiểu viện che khuất ánh mặt trời, hình thành một khối ám địa phương. Sở Ly không quan tâm tụng nắm lấy Địa Tạng chuyển luân kinh, đồng thời hai tay kết ấn hướng bầu trời một chỉ, lập tức trong hư không xuất hiện một đạo quang, ầm ầm, kinh lôi nổ vang, đạo này minh quang lọt vào Định Hoa Hòa Thượng cái trán. Định Hoa Hòa Thượng run lên, rồi đột nhiên ngồi xuống, mê mang nhìn về phía bốn phía. Sở Ly mỉm cười chắp tay, Định Tính Hòa Thượng thở dài nói, Định Hoa sư huynh, khổ cực, ta không phải chết rồi sao? Định Hoa Hòa Thượng nhíu mày nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly mỉm cười, Định Hoa sư huynh, ngươi Địa Tạng chuyển luân kinh quá kém, hay là hảo hảo tu cầm a, đến lúc đó liền không cần người bên ngoài cứu, chính mình liền có thể tỉnh dậy. Địa Tạng chuyển luân kinh dĩ nhiên là đại từ ân tự đỉnh tiêm kinh Phật, các đệ tử dĩ nhiên bắt đầu tu cầm, nhưng này Định Hoa Hòa Thượng tu cầm cực yếu, hiển nhiên không có đem Địa Tạng chuyển luân kinh coi quá nặng. Muốn ta không chết? Định Hoa Hòa Thượng nghi hoặc hỏi. Sở Ly nói, chết mà phục sinh. Định Tính Hòa Thượng khẽ nói, là Định Như sư đệ cứu trở về ngươi, trách không được đấy. Chấm ngoặc kép. Định Hoa Hòa Thượng sờ lên trụi lủi đỉnh đầu, cười nói, là ta trách oan Định Như sư đệ. Hắn lúc trước xem Sở Ly không hề cố kỵ chính mình, cảm thấy là ẩn có bất mãn, cảm thấy ý chí sắt đá. Hiện tại mới biết được Sở Ly có lòng tin cứu trở về chính mình, cảm thấy đã hiểu lầm Sở Ly rất không có ý tứ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.